Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Nguyễn Hương Thảo dường như đột nhiên nhớ ra điều gì. Bước đến bên cạnh Hạ Lập Nguyên. Nhỏ giọng nói gì đó. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ. Không cần nghe cô cũng có thể đoán ra được chắc chắn Nguyễn Hương Thảo sẽ không nói chuyện gì tốt đẹp. Tư Mộ Hàn Nhân lúc này quan sát Nguyễn Chi Hạ. Lúc ánh mắt quét qua gương mặt sưng đỏ của cô, trong con ngươi đen như mực của anh lóe lên một tia tàn nhẫn. Ác độc, bàn tay đang đặt lên tay vịn ghế sofa bất giác nắm chặt lại. Cho dù có xấu, có không tốt đi chăng nữa thì Nguyễn Chi Hạ cũng là người phụ nữ của anh. Anh còn chưa dám đụng đến cô vậy mà mấy người này lại dám. Từ Mộ Hàn quét mắt về phía Hạ Lập Nguyên và Nguyễn Hương Thảo đang ngồi. Rồi quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Trầm giọng nói. Mau qua đây ngồi. Nguyễn Chi Hạ cũng không muốn qua đó ngồi. Nhưng phong cách làm việc không kiêng nể ai của Tư Gia Thành. Khiến cô phải dè chừng. Cô không biết hôm nay anh đến nhà họ Nguyễn để làm gì nên đành phải nghe theo lời anh trước đã. Cô không tin Từ Mộ Hàn để Tư Gia Thành đến đón cô mới ngồi xuống cạnh Tư Gia Thành, liền thấy anh quay đầu nhìn cô, giọng cợt nhả, mặt chị dâu sưng vù thế này, suýt chút nữa là em đã không nhận ra chị rồi đấy. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới nhớ ra ban nãy bị Nguyễn Hương Thảo tát cho một bạt tai. Gương mặt sớm đã bị sưng lên, Nguyễn Hương Thảo đánh rất mạnh, cô đau đến tê dại. Nhất thời quên mất chuyện này. Lúc Tư Mộ Hàn nói chuyện còn liếc mắt về phía Nguyễn Hương Thảo và Hạ Lập Nguyên. Vốn dĩ Nguyễn Hương Thảo đã sợ khí chất mạnh mẽ, bá đạo toát ra từ Tư Mộ Hàn. Lúc này thấy anh hỏi đến gương mặt sưng vù của Nguyễn Chi Hạ. Tim bắt đầu run lên. Nhìn cô đầy uy hiếp. Ấn đường Nguyễn Chi Hạ khẽ động. Để lộ bộ dáng sợ sệt. Nhấp nhấp môi nhìn. Tư Gia Thành, giải thích, là tôi không cẩn thận, bị ngã, nói dối vụng về như vậy không cần suy xét tự nhiên cũng nhận ra. Tư Mộ Hàn khẽ híp mắt, vươn người về phía trước tiến đến gần Nguyễn Chi Hạ, nói, thật sao? Nguyễn Chi Hạ không dám nhìn thẳng vào anh, chột dạ cúi đầu, thật, Tư Mộ Hàn chỉ cười nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa. Từ tiếng cười của anh Nguyễn Chi Hạ có thể đọc ra bốn chữ. Không biết tốt xấu, Tư Gia Thành, lấy danh nghĩa đến đón cô thì từ một phương diện khác cũng có thể chứng tỏ sự coi trọng của Tư Mộ Hàn dành cho cô. Cho dù anh có phải do Tư Mộ Hàn phái đến hay không. Nhưng Nguyễn Chi Hạ biết nếu cô nói với Tư Gia Thành rằng gương mặt sưng vù này là do Nguyễn Hương Thảo đánh thì anh nhất định sẽ ra tay giúp cô. Nguyễn Chi Hạ thấy bản thân có thể tự giải quyết được chuyện nhà họ Nguyễn. Mặt khác là vì, Tư Gia Thành, con người này rất nguy hiểm. Cô không muốn mình dính líu quá nhiều đến anh ta. Hạ Lập Nguyên rất hài lòng với câu trả lời này của Nguyễn Chi Hạ. Giọng điệu cũng ấm áp hơn nhiều. Cậu Tư đã đến nhà họ Nguyễn rồi vậy thì ăn cơm đã rồi hãy đi. Tư Mộ Hàn tựa người lên ghế sofa. Thờ ơ nói, được, điều này đối với Hạ Lập Nguyên mà nói quả là một niềm vui bất ngờ. Mặc dù, Tư Gia Thành, chỉ là cậu ấm dòng thứ nhưng nịnh nọt, bợ đỡ một chút cũng không sai. Người giúp việc cầm điện thoại của Hạ Lập Nguyên tới nói là có điện thoại cần ông nhận. Nên Hạ Lập Nguyên đành phải nhấc người đi ra ngoài nghe điện thoại. Nguyễn Hương Thảo cũng nhấp nha nhấp nhổm tìm lý do rời đi. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ nhìn bốn xung quanh. Cau mày thấp giọng hỏi. Anh đến đây làm gì? Tư Mộ Hàn nghe thấy thế. Khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Biểu cảm trên mặt vẫn rất thản nhiên. Đến đón cô, Nguyễn Chi Hạ liếm liếm môi. Thấp giọng nói. Anh đừng có lộn xộn. Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ. Tư Mộ Hàn nhếch môi cười, dường như không để ý tới việc cô đang nghĩ thế nào. Quả thật anh không chú ý đến đón Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.